Chương 21. Thư Tình chạy thẳng ra ngoài tiệm internet, một mình đứng trên con đường yên tĩnh vắng vẻ. Khi nghe điện thoại, nước mắt rơi xuống. Cố Chi ở đầu kia gọi tên cô. Thư Tình. Cô khàn giọng lên tiếng, không dám nói. Cố Chi trầm mặc vài giây, sau đó hỏi cô. Xảy ra chuyện gì rồi? Cô lắc đầu một cái. Mặc dù lúc này Cố Chi không thể nhìn thấy động tác của cô. Cố Chi định gọi điện tới hỏi xem bệnh viêm phổi của cô có tốt không. Không ngờ cô bé luôn líu ríu, lại nghẹn ngào không nói gì. Cố Chi phát hiện ra điểm khác thường, lại nghe được tiếng khóc than thoảng khi cô khàn giọng trả lời. Anh đang muốn hỏi cô thì bỗng nhiên nghe được tiếng còi ô tô vang lên trong điện thoại. Một bàn tay đang nắm chuột hơi ngừng lại. Anh đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ. Bây giờ em đang ở đâu? Thư Tình dễ dàng ổn định cảm xúc, cúi đầu trả lời. Bên ngoài tiệm internet. Vì sao không trở về nhà? Mẹ em ở nhà. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Một lúc sau cô mới bổ sung thêm. Em sợ mẹ thấy em như thế này sẽ lo lắng. Ngoài cửa sổ, những chiếc xe chuyển động từ cầu vượt lên, ánh đèn chói mắt. Cố Chi lẳng lặng nhìn nơi đó đèn đuốc sáng trưng, hỏi người ở đầu dây bên kia. Có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Sợ là không thể nói rõ trong 2-3 câu. Vậy thì nói thao thao bất tuyệt. Cố Chi đổi tay cầm điện thoại. Trước khi cô mở miệng thì anh lại nói. Trên đường có người sao? Rất ít. Vậy thì vào trong tiệm internet tìm một phòng riêng, đừng ngồi bên ngoài, bên ngoài không an toàn. Thư Tình đổi vào trong phòng. Lúc ngồi xuống, trong lòng cũng đã ổn định. Cô lại cầm lấy di động. Thầy Cố. Ừ, tôi ở đây, ở ngay đây. Giọng nói của anh lúc nào cũng trầm thấp ôn nhu như vậy, có khả năng làm dịu lòng người. Thư Tình bị ảnh hưởng bởi anh, từ từ kể chuyện ngày hôm nay ra cho anh. Khoảng cách xa vời, nhiều chuyện đối mặt không thể nói ra mà bây giờ cô rất dễ dàng mở miệng. Không cần lo lắng ngẩng đầu lên sẽ thấy ánh mắt thương hại, không cần lo lắng vì phản ứng của đối phương mà khó mở lời. Bởi vì từ đầu đến cuối, người ở đầu kia chỉ yên lặng nghe cô nói. Không hiểu sao cô cảm thấy an tâm. Thư Tình nói xong đoạn chăm chọc trang lị nói, cũng thuật qua về bữa cơm, liên hoan gia đình xấu hổ và lúng túng của mình. Cô nói, rõ ràng đó là cha và ông nội của mình, nhưng dù thế nào đi nữa thì em vẫn cảm thấy mình là người ngoại cuộc. Cái gọi là vui vẻ hòa thuận, một nhà hòa thuận, đều là của bọn họ, không có một chút quan hệ nào với em hết. Em chỉ không hiểu sao, vì sao vài năm trước rõ ràng còn là người thân của em, đến hôm nay lại là người thân của người khác. Bọn họ nói cười cười ríu rít, bọn họ cười cười nói nói, còn mẹ em lại một người ở nhà ngày qua ngày. Em vẫn luôn biết trong cuộc hôn nhân này lỗi không phải do mình, ba mẹ em cũng có trách nhiệm. Nhưng vì sao bây giờ một mình bà phải chịu cảnh lẻ loi một mình, còn ba em lại có thể một nhà ba người sống hạnh phúc? Điều này tuyệt đối không công bằng, không phải sao? Vì không muốn cho Thư Dệ Tĩnh lo lắng vì cô, có rất nhiều điều cô đã nhịn từ lâu, nhưng lại không bao giờ nói ra miệng. Bây giờ đã bắt đầu làm mở như cái máy hát, giống như hạn hán đã lâu, nói ra toàn bộ. Người ở đầu kia luôn trầm mặc, mà rốt cuộc khi cô dừng lại, cô còn lo lắng. Không biết có phải là do mình nói nhiều quá, lại dẫn đến nhàm chán, nên anh không muốn nghe nữa. Cả trái tim đều treo ở đó, cô ngừng thở, gọi một tiếng. Thầy Cố. Tôi ở đây. Giọng nói của anh như tiếng chuông lễ đường vọng lại. Rõ ràng như vậy xuyên qua đêm tối nặng nề, xuyên qua khoảng cách xa xôi đến bên cô. Cô nghẹn ngào một chút. Có phải em nói rất nhiều cho nên thầy thấy chán phải không? Em đã nói trước với thầy là việc này không thể nói bằng hai ba câu mà. Không. Phần trữ tình đúng, phần nghị luận đầy đủ, phần kết thúc dùng hình thức nghi vấn, cảm xúc rất mạnh, biểu đạt đầy đủ quan điểm cá nhân, đầu cuối hô ứng, rất phấn khích. Chương 22. Ban đêm ngoài trời tối đen, chỉ có những cái đèn đường cách nhau 10 mét tỏ ra những ánh sáng mỏng manh. Ngoài trời gió lạnh như băng, dường như muốn đông người ta lại tại chỗ, không thể động đậy. Thư Tình lờ mờ, ngay cả nóng lạnh cũng không cảm nhận được, chỉ có thể như người rơi vào trong mộng, ngơ ngác hỏi người đi bên cạnh. Thầy Cố, sao thầy lại tới đây? Bởi vì em không nghe lời. Ánh mắt của anh nặng nề nhìn thẳng vào cô. Rõ ràng tôi đã nói em phải về nhà, vì sao em không về? Em đã nói không muốn mẹ em phải lo lắng. Cô chột dạ cúi đầu giải thích. Một lát sau nghĩ ra được chỗ nào không thích hợp, vì thế lại ngẩng đầu lên. Nếu anh thật sự vì cô chưa về nhà nên mới không để ý xa xôi chạy tới, làm sao thầy biết em không về nhà? Cố Chi dừng bước lại, sắc mặt không tốt nói. Đây là thái độ mà một người làm sai nên có sao? Tôi đang hỏi em lại chất vấn tôi hả? Không bình thường, thái độ nghiêm túc người lớn dạy dỗ trẻ con là chuyện gì xảy ra? Thư Tình, giọng nói của anh lại mềm xuống. Nguyên nhân là anh nhìn thấy hốc mắt sưng đỏ của cô, nghĩ đến những lời nói của cô trong điện thoại, trong lòng người nào đó hơi dao động, nhưng mở miệng là anh nói. Mặt ít như vậy, quả nhiên là em cảm thấy dưới da là lớp mỡ dày, tự cáo bông mặt sao? Đôi tai cô bị lạnh hồng hồng, trên người chỉ mặc một áo khoác nỉ. Cố Chi thở dài, lấy từ trên cổ xuống khăn quàng cổ màu lam, sau đó cẩn thận quàng một vòng lại một vòng lên cổ cô. Thư Tình chưa kịp buồn bực vì anh nói đến mỡ, thình lình thấy anh lại gần cô, cúi đầu xuống, dịu dàng quàng khăn giúp cô. Nhất thời cô kinh ngạc đứng tại chỗ. Ở sau lưng anh khoảng 1 mét, có một cái đèn đường mờ mờ, mông lung mà nhu hòa. Ánh sáng màu cam chiếu lên người anh, khiến anh nhìn mơ hồ không chân thực, như là người bước ra từ bức tranh sơn dầu. Ánh mắt anh chăm chú nhìn khăn quàng cổ, ngón tay thon dài linh hoạt chuyển động trên cần cổ, ngẫu nhiên chạm vào tóc cô hoặc là đụng vào cằm cô. Bởi vì đầu ngón tay hơi lạnh, mang đến cho cô cảm giác kích thích khó diễn tả bằng lời. Nhưng Thư Tình ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh, quên suy nghĩ. Hàng mi của anh rất dài, bờ môi của anh rất mỏng, đôi mắt anh hẹp dài mà thâm thúy, hai mí mắt vừa đúng, con mắt tối đen như mực, như đá quý nguyên chất mà sang trọng, đủ để hút mọi ánh sáng xung quanh. Cô không biết tại sao một người đàn ông lại có thể đẹp mắt đến như vậy, càng không hiểu tại sao đêm nay anh càng đẹp hơn so với trước kia nhiều lắm. Mà lúc này anh hơi lùi về sau một bước. Tốt lắm. Đôi tay rời khỏi cổ cô, trên khăn quàng cổ vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ tay anh, ấm áp mềm mại trong buổi tối rét lạnh như vậy lại an ủi cô. Anh nói, đi thôi. Sau đó dáng người cao ngất bước về phía trước. Đi đâu? Cô như người vừa trong mộng mới tỉnh, bước nhanh bám theo. Lạnh như thế này, chẳng lẽ muốn tôi ở ngoài đường một đêm với em à? Anh hết cách cười hai tiếng. Thư Tình, em học cách đối nhân xử thế đó của ai vậy? Vậy em đưa thầy đến khách sạn là được. Cô lựa chọn xem nhẹ câu nói cuối cùng của anh, sau đó lại nhắc nhở với anh một câu. Nhưng mà em nói trước, em không mang nhiều tiền như vậy để mời thầy ở khách sạn đâu. Cố Chi rất muốn cười lớn ra tiếng, nhưng mà người trầm ổn như anh đương nhiên không làm chuyện không có phong cách đó. Vì thế anh chỉ mỉm cười nói, không có việc gì, tôi có mang tiền. Mặc dù tiền tôi mang không đủ để ở 2 phòng đơn, nhưng 1 phòng giường lớn là có thể. Chân sau của Thư Tình lảo đảo một cái. Cái gì? Giọng nói của Cố Chi nghe qua thật bất đắc dĩ. Cho nên tôi đành phải cố chen lấn cùng em ngủ qua một đêm vậy. Ánh mắt Thư Tình lập tức thay đổi. Thầy Cố, thực ra tinh thần em rất tốt, không buồn ngủ. Hay là chúng ta trở về quán net và tiếp tục lên mạng đi. Con người của em rất là kỳ lạ, Xem phim mà không xem được kết cục thì sẽ ngủ không yên. Em sợ cả đêm lăn qua lộn lại sẽ ảnh hưởng đến thầy. Rốt cuộc cô Chi không nhịn được nữa, vì cười ngắt lời của cô. Thư Tình nhìn vẻ mặt mỉm cười của người đàn ông trước mặt, rốt cuộc cô cũng ý thức được một chuyện. Dường như đại khái là cô bị đùa giỡn rồi hả? Cuối cùng hai người vẫn vào phòng đôi. Khoảng cách giữa hai giường đơn rất là an toàn. Khi ở quầy đăng ký, người phục vụ nghi ngờ lặp lại hai câu nói phòng đôi trong miệng của Cố Chi, sau đó lại tốt bụng giải thích một phen. Xin lỗi, phòng đôi là phòng hai giường đơn. Có phải ngài muốn gọi phòng hai người nằm không? Thư Tình đỏ mặt vội vàng nói lớn. Không, không, không, là phòng đôi. Cố Chi nhìn cô một cái, không nói gì cho đến khi nhận chìa khóa, bước vào trong thang máy sáng ngời, mới làm như không có việc gì nói một câu. Vừa rồi em dọa người phục vụ đó. Có sao? Có, vẻ mặt đó của em, cho đến nay tôi chỉ thấy ở trên mặt của hai người. Trực giác nói cho cô biết, chờ đợi cô sẽ không phải cái gì hay ho. Nhưng miệng của cô vẫn hỏi một câu. Hai người kia là... Đổng Tồn Thụy Phá, Lưu Cốt Địch và Hoàng Kế Quang. Đổng Tồn Thụy là một vị anh hùng Trung Quốc, hy sinh thân mình gài mìn phá hủy Lô Cốt Địch. Hoàng Kế Quang sinh năm 1931, sống ở huyện Trung Giang, tỉnh Tứ Xuyên, là thông tín viên của đoàn chính sư 135 và là lính tình nguyện của quân đội Trung Hoa Nhân Dân. Ngày 19 tháng 10 năm 1952, ông hy sinh tại khu vực núi Thượng Cam, cao 597,9 tại Triều Kiên. Ông được lãnh đạo cơ quan ghi công hạng nhất trao tặng danh hiệu đặc biệt dành cho anh hùng. Vẻ mặt này, anh dừng một chút, làm như hiểu ra, cuối cùng mỉm cười. Nếu lúc trước em tìm tôi muốn xin trọng tâm mà dùng vẻ mặt này, nói không chừng tôi sẽ suy nghĩ rằng em thật sự ôm quyết tâm phải chết và tin rằng cách mạng tất thắng, chuẩn bị tiến hành việc mổ bụng. Có lẽ tôi cũng chấp tay đưa trọng tâm môn học rồi. Thư Tình yên lặng trầm tư một lát. Bây giờ em làm một lần nữa còn kịp không? Thang máy đinh một tiếng mở cửa ra. Người đàn ông bên cạnh không vội vàng đi ra, ngược lại quay đầu nở nụ cười điên đảo chúng sinh. Thư Tình, cô nam quả nữ sống chung một phòng, trong thời điểm này nếu em liều mình vì nghĩa, vẻ mặt anh dũng không sợ, tôi sẽ cảm thấy em đang ám chỉ tôi làm một chút việc không đơn thuần với em. Việc không đơn thuần? Chỉ trong nháy mắt đó, Thư Tình cảm thấy dường như Cố Chi không lúc nào không thể vì một ngày quan sát cô mổ bụng mà dùng hết sức lực nói chuyện thân thiết với cô. Khi hai người vào được trong phòng thì cũng đã hơn một giờ sáng rồi. Bởi vì có sự tồn tại của Cố Chi, ngay cả khách sạn, Thư Tình cũng không dám tùy tiện chọn bừa mà cẩn thận lựa chọn một nhà có hoàn cảnh khá tốt bên sông. Dù sao Cố Chi nhìn không giống như những người hiền lành đến nỗi không so đo hoàn cảnh. Về điểm này có thể nhìn rõ ràng từ điều kiện nhà anh. Cố Chi nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì đông lạnh của cô, vừa mở điều hòa vừa nói. Em đi tắm nước ấm, sau đó ngủ đi. Trong phòng tắm, nước nóng hổi làm tan giá lạnh khi phải đi bộ bên ngoài khoảng 10 phút. Chương 23. Chuông báo thức vang lên, Thư Tình đang ngủ, mơ mơ màng màng, vươn tay tìm di động. Kết quả phát hiện tủ ở đầu giường có độ cao không giống với tủ ở nhà. Cô từ từ mở to đôi mắt, rồi đột nhiên ý thức được bản thân đang ở chỗ nào. Cô tắt điện thoại di động. Trên giường Cố Chi không còn người, gối đầu và chăn đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, giống như chưa từng có người ở. Đây là giấc mộng của cô hay là thực sự chuyện lạ? Lúc Cố Chi trở lại khách sạn, Thư Tình đang đánh răng. Anh đặt bát cháo nóng hổi lên bàn, sau đó đến bên phòng tắm gõ cửa. Rửa mặt xong rồi ra ngoài ăn cháo. Trên miệng Thư Tình còn bọt, ngẩng đầu nhìn bộ dạng nhẹ nhàng, khoan khoái và sạch sẽ của anh, nhưng tiện liếc nhìn bộ dáng ngu xuẩn đến tận cùng của bản thân mình, yên lặng gật gật đầu. Cháo là mang từ nhà ăn của khách sạn lên, độ nóng vừa phải, ăn vào rất ấm. Cố Chi mở rèm cửa sổ ra, quay đầu vừa đúng nhìn thấy Thư Tình uống xong ngụm thứ nhất, vẻ mặt bị phỏng, nhe răng trợn mắt. Anh không nhịn được cười rộ lên. Tôi nghĩ rằng cháu có nhiều, không cần lo lắng sẽ có người tranh với em. Thư Tình chỉ có thể nước mắt lưng tròng, không có tâm tình tranh cãi với anh, chỉ ngẩng đầu u oán nhìn anh. Nhưng vừa nhìn, bóng dáng thon dài thẳng tắp đứng ngược chiều ánh sáng, ánh mặt trời rực rỡ hiếm có vào một ngày đông viền một tầng màu vàng trên người của anh, nhìn cả người anh như sáng lên. Áo sơ mi trắng, áo trong màu xám, còn có chiếc quần thường màu đen. Anh yêu thích những bộ quần áo đơn giản, nhưng như thế cũng khó giấu được khí chất tao nhã quanh người anh. Anh cười với cô, môi mỏng dương nhẹ, chân mày khóe mắt đều là ý cười. Thư Tình chỉ cảm thấy ngực như bị ai đánh mạnh vào, rất nhiều cảm giác khó tả thành lời dâng lên trong lòng. Bát cháo ngon miệng bỗng nhiên mất đi hấp dẫn. Cô gục đầu nhìn sương mù ngoài trời, từ từ nghĩ ra một sự thật. Sau khi uống xong bát cháo, cô nên về nhà rồi. Quả nhiên, Cố Chi cũng ngồi xuống ăn cháo cùng cô, sau đó hỏi một câu. Bao giờ về nhà? Dường như là cô đáp không cần nghĩ ngợi. Buổi tối. Đối mặt với ánh mắt hỏi lại của Cố Chi, cô lại giải thích nói. Em nói với mẹ muốn ở nhà bạn chơi 2 ngày, khó lắm mới có cơ hội nghỉ về, có rất nhiều điều muốn nói. Cúi đầu, dùng đũa khua bát cháo, tim cô đập rất nhanh. Không phải là chưa từng nói dối, chỉ là ở trước mặt người này nói dối chuyện không đâu, không hiểu sao cô cảm thấy chột dạ. Bằng không, em đưa thầy đến bên cạnh đi giao. Cố Chi nhìn cô một cái, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói một câu. Em cũng biết là khó mới có dịp về nhà, vẫn nên ở cạnh người nhà thì tốt hơn. Em lập tức trở về. Cô nỗ lực giả bộ như không có gì, nhưng trong lòng cũng có một chút mất mát. Chứ dù lề mề cỡ nào, cuối cùng vẫn đến lúc phải tiễn Cố Chi. Hai người chậm rãi đi dọc ngã tư đường trở về nơi hôm qua anh đổ xe. Chiếc xe Volvo gần ngay trước mắt, cảm xúc của Thư Tình cũng sa sút tới cực điểm. Đưa người ngàn dặm cuối cùng vẫn phải từ biệt. Nguyên tác Tống Quân Thiên Lý chung tu từ biệt. Nhưng mà rõ ràng chỉ có 10 phút. Cố Chi đứng trước xe quay đầu lại nhìn cô. Về sau nên ở bên cạnh mẹ nhiều hơn. Cho dù về sau lại có cảm xúc không tốt, cũng không nên cả đêm không về. Thư Tình gật đầu. Dù sao cũng là con gái, một mình ở bên ngoài không an toàn. Về sau đừng giống đứa nhỏ làm những chuyện khiến người khác lo lắng. Nghiễm nhiên bày vẽ người lớn dạy dỗ. Thư Tình không thích nghe nhất là loại thuyết giáo này. Nhưng vào giờ phút này cô vẫn phá lệ yên tĩnh nghe. Cúi đầu không nói một lời, chỉ gật đầu. Lần sau gặp cô của em, không cần phải nói nhiều. Người ta nói gọi chó không cắn người. Gật đầu. Nếu thực sự giận quá, em cũng không cần gọi. Cắn lại là được rồi. Lúc gật đầu được một nửa. Hả? Cái gì? Thư Tình đen mặt nhìn anh, lại còn kịp nhìn thấy ý cười thoáng chốc trên khóe môi anh. Nhưng cho dù anh có nói gì đó chọc cười, hốc mắt của cô vẫn nóng lên. Đúng lúc này di động trong túi bỗng vang lên. Cô bảo Cố Chi đợi chút, sau đó nhận điện thoại. Sao? Người ở đầu bên kia rất vội, dường như nói liên tục một đống, giọng nói cũng sắc nhọn. Thư Tình biến sắc, cắt đứt lời của cô. Bây giờ cậu ta đang ở đâu? Chương 24. Người đánh nhau với Dư Trì Sâm không phải ai khác mà chính là người trước đó cậu ấy thích, sinh viên đại học năm 3 trường đại học thể dục Lý Thần. Thư Tình nghe cậu ấy nói là hai người biết nhau trong đại hội thể dục thể thao các du học sinh. Dư Trì Sâm là tình nguyện bên phiên dịch, mà Lý Thần là tình nguyện bên tổ trọng tài. Trong quá trình hai người tình nguyện trao đổi, liền ứng với một câu nói: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, nảy sinh vô số gian tình. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, trích trong bài Thước Kiều Tiên. Sau đó Dư Trì Sâm liền rơi vào võng tình, càng không thể vãn hồi. Lý Thần hẹn cô ấy ra ngoài đánh bóng mấy lần, trong đó có một lần Thư Tình bị Dư Trì Sâm gọi đi lấy danh nghĩa đưa nước uống để gặp đối phương. Sinh viên đại học thể dục dáng dấp cao to, vóc người bền chắc đẹp mắt, xuyên qua lớp áo thể thao màu trắng còn có thể nhìn thấy hai bắp thịt trên bụng. Thư Tình không thể xác định là đối phương có ý khoe khoang hay là như thế nào. Tóm lại mấy khối cơ bụng này còn có vẻ hơi rung rung, nháy mắt ra hiệu với cô. Nghỉ ngơi giữa trận, Nhưng lúc Dư Trì Sâm ở bên cạnh sân bóng nói chuyện với Thư Tình, Lý Thần với một đám nam sinh kề vai sát cánh, bộ dạng thân mật, thỉnh thoảng còn có một chút động tác hạn chế công kích bất ngờ. Chỉ tiếc là lúc đó Dư Trì Sâm đưa lưng về phía Lý Thần nên không nhìn thấy cái gì. Thư Tình cau mày, sau đó nói với Dư Trì Sâm, tớ không thể nào thích anh ta. Chỉ tiếc khi đó Dư Trì Sâm rơi vào trong cuộc gặp gỡ bất ngờ, từ đó không thể vãn hồi. Sợ Thư Tình tức giận nên lừa cô lén lút tới lui với Lý Thần. Sau khi được nghỉ, thậm chí cô ấy còn cầm máy tính mà ba mua cho để đổi lấy tiền đi du lịch Vân Nam với Lý Thần một lần. Đương nhiên, lộ phí tất cả đều là do cậu ấy trả. Trong mấy ngày đi ra ngoài, ngoại trừ nắm tay và ôm, hai người cũng không làm chuyện khác. Đến tối hôm cuối cùng, Lý Thần hôn cô ấy rồi nói một câu, chúng ta ở chung một chỗ đi. Dư Trì Sâm vừa mừng vừa sợ, đêm đó không ngủ được. Ai ngờ sau khi về nhà nghỉ ngơi hai ngày, Dư Trì Sâm đến nhà của Lý Thần, đứng ngoài cửa gọi cho hắn ta, muốn cho hắn ta một niềm vui bất ngờ. Kết quả lúc nghe thấy trong điện thoại di động có người đàn ông đang hỏi, ai thế? Lý Thần cười nói, bạn bè. Lúc này mà còn nhận điện thoại sao? Thật mất hứng. Người đàn ông kia dường như rất mất hứng. Điện thoại của Lý Thần cũng không cúp, đứng an người nọ ngay trước mặt Dư Trì Sâm. À, tức giận sao? Đừng tức giận, vậy thì anh sẽ cúp, chúng ta tiếp tục. Sau đó là tiếng điện thoại di động bị tiện tay ném loãng xoảng trên khay trà. Sau đó là một loạt tiếng mập mờ khiến người ta ghê tởm. Hàng xóm ra ngoài bỏ rác, nhìn thấy sắc mặt Dư Trì Sâm khó coi đứng ở đó, quan sát trên dưới mấy lần. Này, đến tìm Lý Thần sao? Dư Trì Sâm không lên tiếng. Người phụ nữ trung niên kia còn nói, không biết người trẻ tuổi bây giờ nghĩ thế nào á, bộ dạng thường ngày thì ngay thẳng lại lệch lạc đi. Lý Thần có thể trông cậy vào tiền bạc của các cậu mà phát tài, mỗi ngày đều có trai đẹp đến tìm. Bà lắc đầu một cái rồi cầm thùng rác đi vào nhà. Đầu ngón tay cầm di động của Dư Trì Sâm trắng bệch, không thể không hiểu những lời người phụ nữ kia có ý gì. Mấy giây sau, cô ấy bắt đầu gõ mạnh cửa. Lý Thần, cậu ra đây cho tôi. Nghĩ cũng biết người ra ngoài mở cửa, quần áo xốc xếch như thế nào. Bên trong nhà một mảnh hỗn độn, chai lọ, báo chí cũ, hộp giấy bán bên ngoài, còn có quần áo xốc xếch trên đất. Đối mặt với thảo phạt của cậu, Lý Thần chỉ tựa vào khung cửa, tựa tiếu phi tiếu nói một câu. Mọi người đều là ra ngoài chơi, cần gì phải nghiêm túc như vậy? Hôm nay tôi thích cậu, ngày mai anh ta yêu thích tôi. Ở chung một chỗ đâu phải là chuyện một đêm. Vẻ mặt Dư Trì Sâm rất đáng sợ, Lý Thần bất tri bất giác hỏi một câu. Tôi nói cậu sẽ không tưởng thật chứ? Dù sao tiền đi du lịch cũng là cậu trả giúp tôi. Nếu như muốn tìm tôi mà nói, xin lỗi, muốn tiền không có, muốn chết thì tôi có một cái mạng. Hắn ta còn buông buông tay vì không có cách nào. Nói thật, hắn ta nghĩ là Dư Trì Sâm bỏ tiền ra dẫn hắn ta đi chơi một chuyến, ít nhất hắn cũng phải bồi cậu ấy mấy đêm. Ai ngờ trong thế giới gây phức tạp lại gặp được một người đơn thuần như vậy, ngay cả hôn nhẹ cũng sẽ đỏ mặt tới mang tai. Quả thật là một cậu bé ngây thơ. Dư Trì Sâm đánh một quyền vào mặt hắn. Trong phòng có một người đàn ông lao ra, tuổi cũng không nhỏ, vóc người cũng lớn, vì vậy hai chọi một. Dư Trì Sâm lại cao không tới 1m8, vóc người thon gầy, không ngoài ý muốn cậu ấy bị ngược rất thê thảm. Vì vậy trước đó bắt cái hàng xóm ra đổ rác, cửa nhà Lý Thần còn có một người ngọc thụ lâm, phong tiêu sái đẹp trai, cũng thành đồ bỏ sau khi trở về. Trên đất là một thi thể khoác da người. Gần mấy mười phút, 120 tới, kéo thi thể của Dư Trì Sâm đi bệnh viện, trải qua kiểm tra, gãy xương tay, dây chằng bắp đùi bị thương, những chỗ còn lại đều là bị thương ngoài da. Sau đó Dư Trì Sâm gọi điện miêu tả cho Tần Khả Vi. Nghe nói lúc 120 tay chạy tới, cả người tới co quắp ngã dưới đất. Khi Thư Tình vào phòng bệnh theo địa chỉ Tần Khả Vi gửi, sửng sốt không nhận ra được người mặt mũi sưng lên còn được bôi thuốc, đó chính là Dư Trì Sâm. Cậu ấy đang rất cố gắng với tay lấy di động trên tủ giường. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu nhìn lên. Sau khi thấy rõ người tới, sắc mặt biến đổi, cậu bụm mặt. Nhận lầm rồi. Chết tiệt, Rõ ràng cậu đã dặn đi dặn lại chuyện như thế này không thể nói cho Thư Tình biết. Cậu nên sớm biết Tần Khả Vi sẽ bán đứng cậu. Không nghe thấy đối phương trả lời, cậu lại từ từ bỏ tay xuống, nhếch miệng cười, nhưng đồng thời lại bị đau đến nhe răng trợn mắt, chột dạ nói. Tôi biết cậu định đánh tớ, nhưng trước khi đánh cho tớ xin nửa tháng chữa thương, sau đó đánh tớ cũng được. Nhưng tốt nhất là đổi bệnh viện, ở đây thật không tốt lắm. Thư Tình hận đến nghiến răng, cô tình nguyện là mình bị đánh thành như vậy, còn hơn là bị người ta ngược thân còn ngược thân. Cậu có bệnh à? Sống hơn 20 năm, toàn bộ người đàn ông tốt trên thế giới cậu không tìm, hết lần này tới lần khác lại tìm cái người buồn nôn nhất. Tớ đã nói với cậu từ lâu là hắn ta tác phong bất chính rồi, cậu coi lời nói của tớ như gió thoảng bên tai phải không? Sắc mặt Dư Chị Sâm trắng nhợt, gân cổ lên cãi. Trước khi lên giường ai mà biết trước được là đối phương có phải xử nam hay không? Lúc đầu tớ không biết hắn là người như thế, nếu không cũng sẽ không đổi máy tính ba mua để mà lấy tiền giúp hắn mua vé máy bay. Ánh mắt của cậu hơi hồng, giọng nói cũng cố gắng đè nén nỗi khổ, vì vậy đỏ mặt tí tai la ầm lên. Lúc lão tử tìm hắn đã chuẩn bị cả bao ngừa thai, kết quả là hắn ta nói với lão tử là chưa bao giờ dùng thứ đó, không cùng một loại người với lão tử. Con mẹ nó có biết cái đồ này đắt như thế nào không, lại không thể đem bán, nói sớm một chút sẽ chết. Giọng nói bị mắc kẹt lại. Nguyên nhân là Cố Chi dừng xe ở bãi đổ xe nên đến chậm một chút, trong khoang thai đi tới cửa phòng bệnh. Dư Chị Sâm cả kinh, trên mặt lúc đó trắng, sau đó lại đỏ, sau đó sửng sốt há hốc miệng không thể nói ra một chữ nào. Cố Chi bình tĩnh cậu ta một cái, sau đó nói với Thư Tình, tôi đi nói chuyện với bác sĩ một chút, hai em cứ nói chuyện. Dư Chị Sâm vẫn còn ở trong trạng thái tắt điện, nói chuyện cái đấm ấy mà nói chuyện. Cậu chỉ hận không thể chết trên xe cứu thương 120, chân đạp trên con hạc đi về hướng Tây, như thế sẽ không lưu lạc đến đây. Cố Chi đi vào phòng làm việc bác sĩ, gõ gõ cánh cửa đang mở. Bác sĩ đang ghi chép tuổi khoảng 30, nhanh chóng quay đầu lại. Chuyện gì? Nói được một nửa, anh ta chợt dừng lại kinh ngạc kêu một tiếng. Cố Chi? Cố Chi nhận ảnh chụp CT của Dư Trì Sâm từ tay Dịch Thính Phong. Anh cầm lên hướng về phía ánh sáng nhìn một chút, sau đó nói. Tốt rồi, không phải là vấn đề nghiêm trọng, chẳng qua là bị gãy xương cấp độ thấp, bó thạch cao nghỉ ngơi một khoảng thời gian là không có vấn đề gì. Anh đặt ảnh chụp lên bàn, những vết thương ở chỗ khác thì sao? Dây chằng bắp đùi bị kéo thương cũng không nghiêm trọng, trong khoảng thời gian này không thể vận động mạnh. Sau này cũng phải chú ý hồi phục, nếu không việc dễ dàng sẽ thành khó giải quyết. Dịch Thính Phong cười nói, cậu bé đó là học trò tôi. Học y? Cố Chi cười cười. Không, là học tiếng Pháp. Tiếng Pháp? Dịch Thính Phong lắp bắp kinh hãi. Cậu bây giờ không ở Bắc Kinh hả? Đâu chỉ không ở Bắc Kinh, tôi đã không cầm dao nhiều năm nay. Giọng nói Cố Chi lưa thưa bình thường lại khiến Dịch Thính Phong không nói được một gì trong thời gian dài. Cuối cùng anh ta bật cười vỗ vai. Tiểu tử, cậu học nói giỡn từ khi nào vậy? Cố Chi mỉm cười nhìn anh. Lúc nào thì tôi lấy chuyện như vậy ra nói giỡn? Vẻ mặt Dịch Thính Phong chậm lại. Là thật. Đã xảy ra chuyện gì? Mấy năm nay cậu không liên lạc với tôi, tôi cứ nghĩ là cậu bận rộn chạy trong nước và nước ngoài. Vừa là trụ cột chính ở bên kia, cho nên không để ý tới nhân vật nhỏ bé như tôi. Làm sao lại ngay cả dao cũng không cầm? Lúc Cố Chi trở lại phòng bệnh, Thư Tình đã ồn ào xong với Dư Trì Sâm rồi. Bệnh nhân nằm trên giường thở phì phì, nằm ngửa hình chữ bát, nhìn chằm chằm trần nhà không nói lời nào. Còn cô An Vị ngồi trên ghế salon, mắt lạnh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Dư Trì Sâm. Tôi đã xem qua ảnh chụp CT của cậu ấy, bị thương không nặng, giai đoạn sau chủ yếu phải nghỉ ngơi tốt. Cố Chi đi tới bên cạnh Thư Tình, cô buông tay cười một tiếng. Thật đáng tiếc. Cậu cút đi, Dư Trì Sâm quát. Vậy thì tốt. Cậu nghĩ là ai nguyện ý nhìn bộ dạng muốn chết không muốn sống của cậu? Thư Tình đứng lên cắn răng nghiện lợi đi ra. Không ngờ được đi tới một nửa, người trên giường lại lớn tiếng hô. Này, ít nhất trước khi đi phải để tiền thuốc thang lại chứ. Ha ha. Thư Tình mặt không đổi quay đầu lại. Mới vừa rồi ai nói tình nguyện đề này không biết tôi, xin hỏi về đa ca này. Mẹ anh không dạy cho anh biết là không nên tiếp nhận ý tốt của người lạ sao? Bèo nước gặp nhau đều là khách trên quê người, tại sao tôi phải giúp anh? Dư Trì Sâm ủy khất nói. Cuối cùng là người lưu lạc nơi chân trời, gặp nhau cần gì phải quen biết. Cố Chi đỡ trán, những lời nói không có dinh dưỡng này tốt nhất là nên ít nghe hơn. Anh kéo cánh tay Thư Tình, lôi cô về ngồi ghế salon. Có gì thì nói đàng hoàng. Nhưng mà cậu ta, mới vừa rồi ở trên đường, ai là người lo lắng đến nỗi tay chân luống cuống? Nhưng mà cậu ta, cậu ấy bị thương. Nhưng mà cậu ta, không chỉ là thân thể. Anh nói chậm, mỗi từ một lần lại một lần nhắc nhở cô. Thư Tình không nói gì, trầm mặc nhìn người trước mặt. Ánh mắt của anh trầm tĩnh mà thâm thúy, mang theo sức thuyết phục, khiến người khác phải làm. Thư Tình cúi đầu nhìn chân, mãi lúc sau mới nhỏ giọng nói một câu. Em biết rồi. Cố Chi đi tới một bên, nhìn cô đi tới bên cạnh giường bệnh, sau đó nhỏ giọng hỏi Dư Trì Sâm. Cậu có đau không? Dư Trì Sâm chỉ kém nước khóc rống lên chảy nước mắt, giống như cô vợ nhỏ dùng tay phải không bị thương lau nước mắt, đau đến nỗi không muốn sống rồi. Vậy thì cậu ta đi chết đi. Cửa phòng bệnh đột nhiên truyền đến một giọng nói, mặt Từng Khả Vi đỏ lên, nổi giận đùng đùng rống lên một câu. Ánh mắt Dư Trì Sâm nhắm lại, thần ơi là một người nữa. Cơm trưa là cơm Cố Chi mang từ phòng ăn bệnh viện về, nhưng lúc anh không có ở đó, Từng Khả Vi và Dư Trì Sâm đều đem hướng câu chuyện chuyển về phía Thư Tình. Đối mặt với hai người bọn họ, Thư Tình không cần thiết phải che che giấu giấu, vì vậy cô tóm tắt đơn giản mọi chuyện đã xảy ra. Dĩ nhiên một chút vấn đề khiến người ta suy nghĩ xa xôi đã được cô tỉnh lược. Ví như tối qua hai người họ ngủ chung một phòng, dù sao Cố Chi vẫn là thầy của bọn họ. Về chuyện của anh, Thư Tình nói cũng có chỗ cố kỵ. Từng Khả Vi chắc lưỡi hít hà. Hơn nửa đêm còn tới tìm cậu, đã sớm vượt qua phạm vi một thầy giáo đối với học sinh. Chẳng lẽ... Cô quan sát trên dưới Thư Tình vài lần. Chẳng lẽ thầy Cố bị đục thủy tinh thể rồi? Thư Tình nghiêm mặt, vừa nhìn ra ngoài, lo lắng Cố Chi sẽ trở lại, vừa làm bộ xắn tay áo đánh người. Lời như vậy ít nói càng đi. Nhưng trong đáy lòng lại có một chút kích động, không kiềm chế được phần không yên tĩnh và mong đợi. Chương 25. Trước khi đi, Thư Tình vừa mặc áo khoác, vừa dặn dò Dư Trì Sâm. Cậu đi ngủ sớm một chút đi. Trước khi ngủ, nhớ là uống nhiều nước. Nếu cảm thấy vết thương không thoải mái, nhớ gọi y tá. Ngày mai, tớ lại đến với cậu. Cậu định ở đây mấy ngày? Đến khi vết thương trên mặt của cậu lành, cậu cam tâm tình nguyện về nhà mới thôi. Lúc ra cửa, Dư Trì Sâm gọi cô lại. Sao thế? Cô quay đầu lại hỏi. Cậu vẫn luôn thông minh hơn tớ, cho đến nay vẫn luôn nhìn xa hơn tớ. Dư Trì Sâm yên lặng nhìn cô, từ từ cân nhắc câu từ. Xảy ra chuyện này tớ không dám nói cho cậu biết, bởi vì tớ biết cậu sẽ lo lắng cho tớ. Mà kết quả bây giờ là do tớ khư khư cố chấp nên mới bị như vậy. Không có lý gì mà cậu phải chịu khổ sở như tớ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thư Tình sững sờ đứng tại chỗ. Người này khác với người cả buổi chiều miễn cưỡng mình bật cười hi hi ha ha, mà cậu dùng một ánh mắt khiến người ta xúc động nhìn cô. Thư Tình, tớ hy vọng cho dù cậu gặp phải chuyện gì cũng sẽ gắng giữ được tỉnh táo và kiên cường, giống như ban đầu cậu phản đối tớ và Lý Thần. Cậu đã nói, nếu như trong lòng biết rõ không có kết quả, vậy thì đừng nên có bắt đầu. Trong mắt cậu mang theo vẻ buồn bã. Mặc dù trước đó cậu đã nói "No boundary to love", không có giới hạn cho tình yêu, nhưng chúng ta đều biết đó chỉ là hy vọng của chúng ta. Sống trong xã hội thực tế đâu có tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng. Đi được một nửa cầu thang thì đột nhiên đèn vụt tắt. Thư Tình không lên tiếng, cứ như vậy yên lặng đi hết cầu thang. Đứng dưới đèn ngoài cửa lớn có một người đang đứng. Dường như trong nháy mắt anh có thể thấy được cảm xúc của cô xuống thấp. Anh hỏi cô, sao thế? Thư Tình lắc đầu một cái, không lên tiếng. Hai người sóng vai đi về phía bãi đổ xe. Cố Chi thấy Thư Tình còn chưa thích ứng được với thời tiết khi vừa ở trong phòng ấm áp ra. Anh vẫn như cũ, gỡ khăn quàng cổ xuống đưa cho cô. Trước cũng đón nhận, nếu như bây giờ tự nhiên từ chối, có vẻ quá đột ngột. Thư Tình nói câu cảm ơn, vẫn quàng khăn lên cổ. Độ ấm của anh chặn gió xong tới mặt cô. Trên đường lái xe về nhà, Cú Chi vẫn để cho cô chọn đĩa nhạc. Lần này lượng từ đơn Thư Tình học được đã nhiều lên, vì vậy cô chọn một đĩa nhạc tuyển tập nhạc cha. Tiếng Pháp nhẹ nhàng mà du dương vang vọng trong xe, vì vậy tâm tình rối bời của cô cũng lắng động một chút. Đại khái trong lời nói đến nữ ca sĩ ven đường, nhìn cảnh tượng mời người vội vã, nhờ đó để tiêu hao thời gian. Cô hát mọi người đi ngang qua đeo mặt nạ của mình, chỉ có trẻ con là giống như đi hội, giống như nô đùa. Cô hát ngày mùa thu đã qua, thời gian luôn trôi qua vội vã, tuổi của cô cũng biến đổi, tâm tình không được như hôm qua. Thư Tình xuất thần nghe tất cả, suy nghĩ lại bay đến một chỗ rất xa. Người ta nói 3 tuổi đã là một sự khác biệt. Cô và anh cách nhau 6 tuổi, có phải sẽ không vượt qua được sự khác biệt lớn không? Nhưng mà 6 tuổi thì làm sao? Khi anh băn khoăn vui đầu vào làm bài, thì cô vẫn còn đang ở nơi không buồn không lo, có chỗ nào thật sự khác nhau? Cho tới bây giờ, cô không phải là người sợ đầu sợ đuôi, không có dũng khí theo đuổi thứ mình thích. Nhưng lời nói hôm nay của Dư Trì Sâm đã làm cho cô do dự, bởi vì đột nhiên cô phát hiện ra một sự thật, đó chính là Cố Chi đối với ai cũng tốt, không chỉ giới hạn với cô. Điều này khiến cô cảm thấy rất buồn bực. Cố Chi đúng là dừng lại ở cửa hàng bên cạnh khu nhà, đưa Thư Tình đi ăn mì thịt bò. Rất khó tưởng tượng có người lấy tốc độ nhanh chóng chạy tới trước quầy dầu mỡ, giày tay ôm nhuận như ngọc, sau đó vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống kéo ghế. Ông chủ, cho tôi tô mì thịt bò. Thư Tình không hề nhận ra mình đang nhìn đối phương hết sức chăm chú. Vì vậy Cố Chi gấp một đũa mì đưa đến trước miệng, hơi ngừng một chút. Thư Tình. À, em có đói không? Không có. Cô ngẩng đầu. Sao thế ạ? Em cứ nhìn chằm chằm mặt tôi như vậy. Anh thông thả ung dung cười cười, nói rất thành khẩn. Quân tử không đoạt đồ của người, nếu không để tôi gọi cho em một bát. Mặt Thư Tình đỏ hồng lên vội nói. Thầy ăn đi, em sẽ cố gắng không nhìn nó. Nói xong chính cô cũng lộn xộn, vì vậy cô lấy điện thoại di động ra. Em gọi điện. Cô đi ra khỏi cửa hàng, đứng bên ngoài bật thềm bấm điện thoại, gọi cho mẹ. Cố Chi ăn nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người cô. Lúc cô làm việc này sẽ có thói quen là một chút động tác nhỏ, nhưng lúc nãy rõ ràng nói chuyện điện thoại rất chăm chú, cái tay cũng không yên nên kéo khăn quàng cổ ra một chút rồi khẽ đung đưa tay, nhìn qua có vẻ trẻ con. Nửa mặt cô chiếu vào trên kính thủy tinh, chớp mũi khéo léo mượt mà, đôi môi khẽ đóng khẽ mở, thỉnh thoảng hơi không kiên nhẫn nhíu mày, một giây sau lại vểnh lên nói gì đó. Không tưởng tượng cô đang làm nũng. Sau khi Cố Chi ăn xong, đặt tiền trên bàn, sau đó đẩy cửa kính ra ngoài. Thư Tình đưa lưng về phía anh, giờ phút này đang nói với giọng u oán. Cũng như mẹ nói, con là vì viêm phổi nên mới không lấy được, cũng không phải con cố ý không cố gắng, học bổng ai mà không muốn. Không biết mẹ nói cái gì cô nóng nảy. Tại sao lại có thể trách Tần Khả Vi? Là người thì sẽ ốm, cô ấy cũng không cố ý lây bệnh cho con. Là do sức đề kháng của con yếu, nếu không thì phòng ngủ có 6 người, sao chỉ có mình con lây bệnh? Nói xong cô còn tức giận nói. Mẹ, mẹ có thể đừng kích thích con như vậy được không? Thành tích của Trương Diệt Chu tốt là việc của cậu ta, được ra nước ngoài nghiên cứu cũng không liên quan đến con. Mẹ đừng lấy cậu ta ra so sánh với con được không? Mẹ cô cũng nói lớn hơn. Không lấy con so với nó thì so với ai? Không phải là mẹ muốn so sánh, chẳng qua là một lần đi ra ngoài, người khác đều so hai đứa. Đúng vậy, Trang Kính Vĩ có phúc khí, bỏ một người vợ có tính khí không tốt, thích oán trách, cưới được một người vợ hiền tuệ, biết lo cho gia đình. Ít đi một cô con gái miệng lưỡi bén nhọn, vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống được một đứa con trai tốt, không chịu thua kém ai. Thư Tình, con không biết là mẹ có bao nhiêu áp lực, nếu con cũng không chịu thua kém, trên mặt mẹ cũng được sáng sủa hơn. Bây giờ ngược lại, ngay cả học bổng tối thiểu cũng bị mất, con là mẹ. Ngoài tiệm không có người nào, Thư Tình nghe người ở đầu dây bên kia trách cứ, rốt cuộc dừng lại động tác kéo khăn quàng cổ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cũng không biết là đối phương nói bao lâu, cô chợt bừng tỉnh nói một câu. Mẹ, con biết mẹ thất vọng. Nếu như có thể, con cũng không hy vọng mình sẽ ốm. Chỉ tiếc đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Dù mẹ có oán trách con thế nào, nó cũng sẽ không đổi. Không bằng mẹ tiết kiệm khí lực lên web chơi đến mặt trượt. Con cũng muốn nghỉ ngơi một chút, giúp duy trì Sâm cả ngày, con thấy hơi mệt. Nói xong cô không do dự cúp điện thoại. Không ngờ trong nháy mắt xoay người lại, gặp được ánh mắt trầm tĩnh của Cố Chi. Sắc mặt cô cứng đờ. Thầy Cố,